Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, tứ quốc chi chiến 4. Vương Tam chật vật bò lên, trong đầu cảm giác hôn mê vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Có thể là bởi vì sợ hãi, cũng có thể là bởi vì đau đớn. Tóm lại hắn toàn thân trên dưới bắp thịt đều đang run rẩy. Trên mặt đất có một vũng máu. Từ bên chân của chính mình một mực dọc theo ngoài cửa. Mà tại cái này bầy vết máu không xa trên mặt đất. Có một thanh súng, Vương Tam là một cái rất không nguyện ý động não người. Dùng bình thường người chung quanh lời nói đến đánh giá hắn. Tựa như cái, gia súc. Dùng êm tai điểm lời nói đến phiên dịch một cái. Liền là đơn giản, trực tiếp, nhưng không nhất định hữu hiệu. Như vậy căn cứ giờ này khắc này tình hình, tại trong đầu của hắn bản năng làm ra trở xuống suy nghĩ. 1. Ngoài cửa có người. 2. Hắn muốn giết ta. 3. Trên mặt đất có súng. Cái này 3 điểm dung hợp lại cùng nhau, liền cho ra một cái rất là đơn giản. Trực tiếp kết luận, cái kia chính là, mẹ, lão tử muốn làm hắn. Sợ hãi là một kiện rất thần kỳ đồ vật. Nó có thể trong nháy mắt đánh một người, cũng có thể cho người một loại hư vô mờ mịt dũng khí. Thời khắc này Vương Tam liền một cỗ nhiệt huyết tuôn trên trán, toàn thân trên dưới không hiểu thấu kích phát ra một cỗ lực lượng, giống như là hồi quang phản chiếu kẻ sắp chết. Hắn chó hoang nhào về phía một bên súng ngắn, cũng ngay tại chỗ lăn mình một cái. Gần như đồng thời, ngoài cửa, tên xăm mình tử cũng vọt đến trước cửa. Mưu đủ sức lực, một cước đem cửa đá văng. Kẻ liều mạng, sắp chết chó hoang. Trong nháy mắt này, tiếng súng vang lên, phun ra ra hoa mỹ ngọn lửa, trắng bệch dưới ánh đèn, thêm tăng thêm một vòng màu đỏ tươi. Đây là tối nay lần thứ nhất súng vang lên. Tầng cao nhất tới gần biên giới thủy tinh một gian lớn nhất phòng họp. Diêm ép 3 người đã chiếm cứ nơi này. Phòng hội nghị này thành cầu thang hình. Có 3 cánh cửa, trong đó một cái bị sắt bàn từ bên trong kẹp lại. Mặt khác 2 cánh cửa tương đối, với lại đều mở rộng ra. 2 dãy bàn bị rơi đến ngoài cửa lớn trên hành lang. Cũng liên tiếp đỡ, trong phòng họp. Một người mặc sau lưng nam nhân chính buồn bực ngán ngẩm loay hoay một thanh trường đao. Cường tráng bắp thịt trần lộ ở bên ngoài, má bên cạnh tràn đầy gốc râu cằm, nhìn lôi thôi lếch thếch, nhưng xác thực cho người ta một loại đặc biệt nam nhân khác khí khái. Lúc này, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng súng vang lên, nhưng là sau lưng nam tử giống như không có chút nào nhận ảnh hưởng gì. Trường đao tại cổ tay chỗ lăng không dạo qua một vòng, lại về tới trong tay. Hai bên đánh nhau, hắn không yên lòng nói ra. Một bên, Diêm Mép dựa vào ghế, bắt chéo hai chân, bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình. Bá Lai Tháp 92F, Kha Nhĩ Đặc 2000, tự chế ngắn ống súng săn, còn có P229. Là thanh bang cùng 3 cái kia không muốn mặc đồ đần. Hắn nói xong, về sau, qua vài giây đồng hồ, hắn sửng sốt một chút, về sau ngồi dậy, thế nào? Sau lưng nam tử dùng ngón cái vẽ dưới lưỡi đao, cắt ra một đạo nhàn nhạt vết thương, cũng dùng ngón tay chà sát, Diêm Mép nghĩ một lát, nhún vai, lại dựa vào trở về trong ghế. Người của thanh bang bên trong có 2 người không nổ súng. Hắn thản nhiên nói, vì sao? Sau lưng nam thuận miệng liền hỏi một câu. Diêm Mép lại nhếch lên chân bắt chéo. Không biết, đoán chừng là còn không có nổ súng liền chết. Cũng có thể là lạc đàn. Còn có thể cùng vừa rồi cái kia tiếng nổ mạnh có quan hệ. Mặc kệ nó, sau lưng nam tử lên tiếng. Quả nhiên liền không có xen vào nữa, lung lay đao trong tay, về sau cảm thấy thực sự nhàm chán, hời hợt vung tay lên, hàn quang lóe lên, cái bàn một góc bị chỉnh tề cắt xuống, còn phải đợi bao lâu a? Hắn vẻ mặt đau khổ nói ra. Diêm mép nhìn hắn một bộ kìm nén đến hoảng dáng vẻ. Bất đắc dĩ cười cười. Ngươi đừng có gấp. Chu lão bản nói. Lần hội đấu giá này bên trong có những người kia. Sau lưng nam tử, nghe được những người kia, ba chữ về sau. Mím môi nở nụ cười. Ta biết, không phải ta cũng sẽ không đến. Hắn kích động nói. Cái kia điên điên khùng khùng ra hỏa. Vừa dứt lời, đột đột đột, một trận súng tự động thanh âm vang lên. Ngay sau đó, a, một tiếng hét thảm, Diêm Ép nhíu nhíu mày. Lúc này, một cái trên mặt có sẹo nam nhân đi vào phòng họp. Hắn nhìn thấy trong phòng hai người này một cái nằm, một cái ngồi, đều thong dong tự tại dáng vẻ. Liền chọc tức không đánh vừa ra tới. Huy, có người tới. Hắn một mặt không tình nguyện hét lên. Diêm ép phát ra một tiếng lười biếng, thân lưng mỏi, thanh âm cũng giặt dẻo đứng lên. Đi, đi xem một chút a. Ngoặc kép chấm chấm. Tại cách bình chữa lửa bạo tạc địa điểm bên ngoài hai đầu bên hành lang trong phòng, có một tên mập, hắn một thân màu trắng bột khô, trong tay bày đặt một thanh súng tự động loại nhỏ, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng súng truyền đến. Hắn giống như bị chấn động đến thanh tỉnh chút. Ếch, mập mạp miệng bên trong phát ra một trận tiếng rên rỉ. Chống đỡ lấy to mọng thân thể, ngồi dậy, sau gáy của hắn rất đau. Đưa tay sờ một cái, đầy tay máu tươi. Mẹ, hắn mắng một câu, cũng thò đầu ra, hướng vừa mới tiếng súng vang lên địa phương nhìn thoáng qua. Cái này xem xét không sao, vừa vặn nhìn thấy ba người một cái xăm người, một cái một mặt thận hư dáng vẻ, còn có một cái có chút khỏe mạnh, vẻ mặt dữ tợn, bọn hắn đều về sau lui phương thức đi ra bên tường. Xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, cũng hướng lấy bọn hắn đối mặt phương hướng bắn, mập mạp không nghĩ nhiều, căn cứ nhìn xem địch nhân liền làm, bản năng. Quơ lấy trên đất súng tự động liền là một con thoi. Nhưng là do ở vừa mới thanh tỉnh, mơ mơ màng màng, cho nên cái này mấy phát rất có mất tiêu chuẩn. Chỉ có một viên đạn lạc đánh trúng vào cái kia mang tên xăm mình tử đùi. Tên xăm mình tử một tiếng hét thảm, ngã nhào trên đất, cũng đồng thời hướng mập mạp phương hướng mở mấy phát. Bọn hắn có mai phục. Cái kia một mặt thận hư người dắt cuống họng hô, về sau một bên lung tung nổ súng, một bên biến mất tại mập mạp trong tầm mắt. Liền giây tiếp theo, lại một cái máu me khắp người thân thể từ cái hướng kia vọt ra. Hắn đầy người đơn lỗ, nội tạng rõ ràng đã sớm vỡ tan, huyết thủy thuận miệng cùng trên thân tất cả lỗ thủng hướng ra tuôn ra lấy. Người này không hề cố kỵ đứng tại đánh trong mưa, giống một đầu thúc chết giấy giụa chó hoang. Về sau, ngã xuống, mập mạp tranh thủ thời gian ngay cả bánh xe mang bò chuyển tới. Bởi vì hắn nhận ra, người này là Vương Tam. Hắn tựa ở góc tường, tận lực không để cho mình bại lộ tại vừa mới ba người kia trong tầm mắt. Vương Tam ngẩng đầu, nhìn thấy mập mạp. Hai mắt trợn lên, hắn biết mình sắp chết, nhưng là đơn giản trực tiếp suy nghĩ phong cách nói cho hắn biết. Tại cuối cùng này trong một đoạn thời gian, được làm chút gì? Thế là, hắn nhớ tới cái kia vô cùng kinh dị khuôn mặt tươi cười. Vương Tam sức liều cuối cùng một hơi, vặn vẹo uốn éo đã dầu hết đèn tắt thân thể, chỉ chính mình chạy tới phương hướng, đừng qua bên kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.